Cầu phu nhân, Thâm Thủy lặn vào trong xem, ngồi trước máy tính yên lặng, dường như đang trầm tư. Đột nhiên, khóe miệng mang theo ý cười, anh mở kiêu kiêu của Tây Vô trực tiếp kéo cậu vào trong nhóm fan. Có đôi khi bị fan cuồng kích động một cách thích hợp, hiệu quả cũng không tệ. Mà Tây Vô đột nhiên thấy tin chat của nhóm nhảy ra, sau khi nhấn mở, Hiểu Kỳ hỏi một câu trong nhóm. Tây Vô, đây là, Thâm Thủy No tôi đi đây, Thâm Thủy Noel, phu nhân, Thâm Thủy No Ox, nhóm trưởng thật phóng khoáng, hữu cầu tất báo thế này. Thâm Thủy No đại nha tử kỳ thực nhóm trưởng đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi đi. Tuy rằng trong nhóm lời ít ý nhiều trực tiếp gọi là Thâm Thủy No nhóm, anh giải thích cho Tây Vô một fan. Tây Vô, à, fan của anh thật nhiệt tình. Thâm Thủy tỉnh không cần để ý tới họ đâu, đều là một nhóm hủ nữ điên cuồng. Tây Vô, vâng o, GT, LT, o Thâm Thủy tỉnh anh giúp em sửa lại tên nhóm nha. Một lát sau liền nhận được phản ứng như trong dự liệu. Tây Vô anh, đổ, Thâm Thủy tưởng tượng tới bộ dáng Tây Vô xù lông, nhìn đám chị em trong nhóm đã triển khai mặt trận ngôn luận kịch liệt, khóe miệng Thâm Thủy mang theo ý cười tự đắc. Cái tên Thâm Thủy No phu nhân không chút do dự tuyên thệ quyền sở hữu của anh, cũng chứng minh được sự coi trọng của Thâm Thủy với Tây Vô. Thâm Thủy No nhị nha tử cầu phu nhân xuất hiện, Thâm Thủy No cầu phu nhân xuất hiện, quả nhiên quá hung tàn, Tây Vô cẩn thận tắt nhóm. Tây Vô, đổi cái khác đi, thấy tên mình đã được đổi thành Thâm Thủy No tiểu hậu kỳ, nghĩ so với cái trước còn khá hơn, cậu không tính toán nhiều. Thời gian cũng tới rồi, cậu gửi demo đã sửa xong cho chuẩn bị và đạo diễn, rồi chúc ngủ ngon Thâm Thủy. Khi cậu định đi ngủ, Tây Vô nhận được điện thoại của anh họ Ngô Tử Ý, anh họ, sao lại gọi điện lúc này? Ngô Tử Ý ở đầu bên kia vuốt ve bàn tay của Tiêu Môn Nam đang không an phận nhích tới nhích lui trên cơ thể mình, dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được làm bậy. Tiểu Hy, em sẽ không quên mai là ngày mấy chứ? Ngô Tử Ý dùng giọng điệu đáng thương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hy đã sớm tập mãi thành quen với thần kinh không bình thường của anh họ. Em nhớ mà quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn rồi. Đương nhiên, lời này chỉ để lừa Ngô Tử Ý thôi, nếu không Ngô Hy sẽ phải chịu đựng Ngô Tử Ý dạy dỗ một phen thật dài. Cậu chưa chuẩn bị quà, mấy ngày này không dành được thời gian dành. Tâm tình của Ngô Tử Ý trong điện thoại tốt lên rất nhiều. Không uổng công anh đổ nước điều cho em từ nhỏ tới lớn. Đầu Ngô Hy đầy hắc tuyến, tuy rằng anh họ chăm cậu, nhưng cũng không phải bắt đầu từ khi còn sơ sinh. Tiểu Hy, trước cứ như vậy đi, anh còn có việc phải bàn bạc với anh họ em. Nghe được âm thanh quen thuộc, Ngô Hy len lén thở phào trong lòng, chuyện cần bàn dĩ nhiên cậu hiểu rõ là cái gì. Ngô Tử Ý phiền muộn nhìn di động bị cướp đi, oán trách nói. Em còn chưa nói xong với Tiểu Hy mà trả lại đây. Tiêu Môn Nam áp tới gần, cười xấu xa. Bà xã, đừng quấy rối trẻ con nghỉ ngơi, tới, chúng ta tiếp tục. Ngô Tử Ý tràn đầy phẫn nộ bị Tiêu Môn Nam không khách khí chặn miệng, hóa thành từng đoạn tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt. Cách chương.